phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, chương 589, Di Hài. Kinh hô đồng thời, mọi người cũng đang nghĩ biện pháp, thử nghiệm đem vị này đội khảo sát khoa học viên hai chân, theo trong viên đá rút ra, thế nhưng là người này hai chân, tựa như là sinh ở trong viên đá đồng dạng. Quanh mình căn bản không có khe hở, cứng rắn rút là căn bản không rút ra được. Hơn nữa ở trong quá trình này, vị kia đội khảo sát khoa học viên còn cảm giác chính mình sa vào đến trong viên đá hai chân. Ngay tại gặp lấy đè ép, hoặc là nói là hắn hai chân lâm vào tảng đá, ngay tại thôn phệ hai chân của hắn, đè ép mang đến đau đớn, làm hắn tiếng kêu rên liên hồi. Mà hắn này một lần gặp, cũng đem mọi người lại làm cho giật mình. Tránh ra, ta tới, Lê Minh làm vây quanh ở đội khảo sát khoa học viên người bên cạnh tránh ra. Chợt hít sâu một hơi, thôi động thể nội linh lực bám vào tại trên nắm tay. Đối đội khảo sát khoa học viên hai chân lâm vào tảng đá. Hung hăng đánh ra, oanh, tiếng nổ mạnh to lớn bên trong. Tảng đá bị oanh chia năm xẻ bảy, mảnh đá cặn bã bay loạn, mà đội khảo sát khoa học viên hai chân cũng bị giải cứu ra tới. Lính quân y lập tức tiến lên kiểm tra đội khảo sát khoa học viên hai chân. May mắn chính là vị này đội khảo sát khoa học viên hai chân lâm vào trong viên đá, nhận đè ép thời gian cũng không dài, xương cốt không có bị hao tổn. Chỉ là cơ bắp chịu một ít tổn thương, làm sơ trị liệu là được, sẽ không ảnh hưởng đến hắn hành động, càng sẽ không lưu lại tàn tật loại hình hậu hoạn. Nhìn thấy kết quả này, đám người cùng nhau thở dài một hơi, nhưng cùng lúc, bọn họ đối vừa mới phát sinh chuyện, sợ không thôi. Những bóng đen kia, thật sự là quá quỷ dị, nếu không phải có La Vân tại, bọn họ hôm nay khẳng định sẽ có người bị lôi kéo vào trong viên đá đi. Coi như không cho tươi sống nghẹn chết, cũng phải bị đè ép mang đến đau đớn. Cho tươi sống đau chết, cũng là ở thời điểm này, có người phát hiện, ở chung quanh một ít trong viên đá, tựa hồ còn có bóng đen. Hắn quá sợ hãi, vội vàng cao giọng nhắc nhở. Cẩn thận, còn có bóng đen, các ngươi xem những tảng đá kia. Đám người nghe được hắn, cũng là bị giật nảy mình, vội vàng dùng cường quang đèn pin, chiếu hướng về phía hắn nói mấy cái kia tảng đá. Quả nhiên là tại những đá này trên, nhìn thấy cái này đến cái khác bóng đen, thật còn có bóng đen. Đại gia cẩn thận, lui ra phía sau, đừng tới gần những tảng đá kia, cẩn thận bị bọn chúng lôi kéo vào trong viên đá đi. Mọi người kinh hô không ngừng. Đội ngũ có vẻ hơi bối rối. La Vân lại phát hiện những tảng đá kia trong bóng đen cùng lúc trước nhìn thấy không giống nhau lắm. Những bóng đen này dù cho là bị phát hiện cũng không hề động qua, càng giống là tranh vẽ trên tường, lại hoặc là bị phong ấn ở trong viên đá người. Hắn một cái lắc mình xuất hiện ở mấy cái này tảng đá trước, cẩn thận kiểm tra một chút về sau, ngữ khí trầm trọng nói, không cần hoảng, những bóng đen này không phải chúng ta vừa mới gặp được quái vật. Đám người sững sờ, đối La Vân lời nói, bọn họ vẫn là rất tin phục. Đã La Vân nói những bóng đen này không phải quái vật, vậy rất có thể liền thật không phải là. A, vậy chúng nó là cái gì? Tranh vẽ trên tường sao? Đám người tò mò hỏi. Lê Minh thì là sắc mặt biến hóa, mắt nhìn bên người Trì Thiên, phát hiện đối phương biểu tình cùng hắn đồng dạng, hiển nhiên cũng đoán được những bóng đen này lai lịch. La Vân trả lời, cũng ấn chứng suy đoán của bọn hắn. Tại nhẹ nhàng thở dài một cái về sau, La Vân nói, không phải tranh vẽ trên tường, mà là trước đó kia mấy đội tiến vào động rộng rãi thăm dò binh sĩ Di Hài. Cái gì? Phần lớn người đều bị tin tức này cho hoảng sợ đến. Lê Minh, Chỉ Thiên mấy cái sớm có suy đoán người, thì là như La Vân bình thường, thở dài một cái về sau, nhỏ giọng mà nói, quả nhiên là như vậy. Nói như vậy, trước đó tiến vào động rộng rãi binh sĩ, đều hy sinh tại nơi này. Bởi vì vừa rồi những cái kia bóng đen quỷ dị, một cái đội khảo sát khoa học viên đang kinh ngạc qua đi. Thì thầm nói, trước đó tiến vào động rộng rãi mấy chi thăm dò tiểu phân đội. Mặc dù trang bị có đặc thù súng ống, nhưng là khuyết thiếu cường lực người tu hành dẫn đội, gặp những cái kia bóng đen quỷ dị, sẽ toàn quân bị diệt. Cũng không kỳ quái, có người chú ý tới trong viên đá bóng đen, tình huống từng người khác biệt, có còn duy trì hình người, nhưng có cũng chỉ có một nửa thân thể. Lại liên tưởng đến vừa mới vị kia hai chân lâm vào trong viên đá, lọt vào đè ép đội khảo sát khoa học viên, không khỏi có suy đoán, người đang bị bắt vào đến trong viên đá về sau, thân thể sẽ lọt vào đè ép, thậm chí là bị áp xấu, đập vụn. Này một suy đoán, nhận được La Vân khẳng định, chúng ta cùng bóng đen khác biệt, không có tại trong viên đá xuyên qua năng lực, bị cưỡng ép lôi kéo vào trong viên đá về sau, sẽ gặp phải đến từ bốn phía áp lực, cuối cùng bị một chút xíu đập vụn, lọt vào những đá này thôn phệ cùng hấp dẫn, trở thành bọn chúng một bộ phận. Lê Minh lúc nghe tình huống này về sau, sắc mặt cứng lại, ngữ khí rất là nghiêm túc. Không được, chúng ta không thể để cho hy sinh ở đây chiến hữu hài cốt không còn. Phải đem bọn họ di hài, theo những đá này trong cấp cứu ra tới. Trì Thiên liên tục gật đầu, đối với hắn này một đề nghị phi thường đồng ý. Trong đội ngũ, những binh lính khác, an bảo cục thành viên, cùng đội khảo sát khoa học viên môn, cũng đều đối Lê Minh đề nghị này phi thường tán thành. Tuy nói sẽ hao phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực, nhưng kia đều là đáng giá. Đám người lập tức hành động đứng lên. Từ La Vân, Lê Minh chờ thực lực khá mạnh người, ra tay oanh kích tảng đá. Đợi đến tảng đá vỡ vụn về sau, người còn lại lại đến đi, đem phong tồn ở bên thi thể trong cấp cứu ra tới. Mặc dù bọn họ mang theo không ít thuốc nổ, nhưng cũng không có ở thời điểm này dùng tới. Dù sao bọn họ phải làm là cấp cứu bị vây ở trong viên đá thi thể. Nếu là vận dụng thuốc nổ, kết quả kia rất có thể là liền thi thể mang tảng đá tất cả đều hủy đi. Đây cũng không phải là bọn họ muốn kết quả. Rất nhanh, vây ở trong viên đá hơn mười mấy bộ thi thể đều được cấp cứu ra tới. Những thi thể này bên trong có còn duy trì hình người, có lại bị tảng đá nuốt ăn, chỉ còn lại có thân thể một bộ phận. Mọi người hướng về phía những thi thể này thật sâu kính cẩn chào. Sau đó từ La Vân điều khiển sức gió, đem những thi thể này thổi lên, trực tiếp thổi ra động rộng rãi, thổi lướt kẽ đất bên trên, kẽ đất chung quanh, thạch bằng còn mang theo binh sĩ thủ tại chỗ này, chưa rút đi. Nhìn thấy đột nhiên có hơn mười mấy cỗ hoặc hoàn chỉnh hoặc không trọn vẹn thi thể theo kẽ đất bên trong bị ném ra ngoài, bọn họ đều bị giật nảy mình. Mà khi nhìn rõ rồi chứ những thi thể này dung mạo về sau, càng là hoảng sợ nói, là trước kia tiến vào động rộng rãi chấp hành thăm dò nhiệm vụ người. Thạch Bằng cũng nhận ra những thi thể này, mặc dù đối với những người này hy sinh sớm có đoán trước, có thể tại thấy được bọn họ di hài về sau, Thạch Bằng tâm tình vẫn là vô cùng xa xút, nặng nề, thở dài một tiếng về sau. Thạch Bằng nói, đem bọn hắn mang về doanh địa, phái người lập tức đem bọn hắn đưa ra núi tuyết, hoặc là táng nhập liệt sĩ trong mộ, hoặc là đưa về người nhà bọn họ chi thủ. Bọn họ là vì nhân loại mà hy sinh anh hùng, ta sẽ vì bọn họ thỉnh công. Sau đó, hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía đen nhánh kẽ đất. Mặc dù hắn nhìn không thấy đáy hạ tình huống, lại có thể đoán ra, những này hy sinh chiến sĩ thi thể là La Vân bọn họ tìm được cũng đưa về. Hy vọng các ngươi có thể thuận lợi tìm đến dấu ở dưới nền đất di tích.